Trấn Quan Âm, chương 611, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Khi chúng ta đạt được Huyền Vũ Tông, trong nháy mắt cảm giác được bây giờ Huyền Vũ Tông dĩ nhiên cực kỳ xâm nghiêm, theo chư ngã nhóm đến gần trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh bắt đầu từ Huyền Vũ Tông bên trong lướt đi, trận địa sẵn sàng đón quân địch xem chư ngã nhóm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia dừng bước, chứng kiến Huyền Vũ Tông mấy vị trưởng lão ta vội vàng lên tiếng. Sư tôn, là ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cầm đầu không là người khác, đương nhiên đó là sư tôn Thạch lão, bây giờ Thạch lão đã tiến nhập thông linh kỳ. Thấy là ta, Thạch lão trên mặt vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt hóa thành vui sướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cố kỵ tiểu tử. Nói xong bay thẳng đến chư ngã lướt đến, ta hướng về phía trước mặt Thạch lão hành lễ. Đệ tử, gặp qua sư tôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại nói tiếp trước đây có thể tiến nhập Huyền Vũ Tông, trước mắt Thạch lão chính là ta người dẫn đường, nếu như không có hắn thưởng thức cho là ta và vệ mập mạp là chịu đến còn lại tông môn xa lánh. Mới vừa cùng Thạch lão hàn huyên hai câu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta, nhìn người tới ta vội vàng hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền lão, ngươi, tại sao trở lại? Huyền lão xem chứ ngã cũng là sắc mặt nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta minh bạch Huyền lão ý tứ, Huyền Vũ Tông cũng không có cho ta biết, chính là không muốn để cho ta trở về, nhưng biết hạ giới gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể mặc kệ Huyền Vũ Tông, có thể lực lượng của ta tịnh không đủ để xoay đây hết thảy, nhưng ít ra ta phải muốn cùng Huyền Vũ Tông cùng tiến thối. Huyền lão, ngươi đã nói, Huyền Vũ Tông vĩnh viễn là ta một cái hậu thuẫn, ngươi không có khả năng đã quên a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ ta muốn trở về cái nhà cũng không được sao? Ta cười cười, nhìn trước mắt Huyền lão lên tiếng, sau khi nói xong, Huyền lão trên mặt cũng là hiện ra vẻ bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi là không biết, bây giờ hạ giới, sợ rằng cũng không an phận, trước ngươi phát hiện tình huống kia triệt để trở nên ác liệt. Nghe được Huyền lão lời này, ta sắc mặt nghiêm túc hướng về phía trước mắt Huyền lão lên tiếng. Huyền lão, chuyện này ta đã biết, không từ mà biệt, ta không có khả năng nhìn Huyền Vũ Tông gặp nạn làm như không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được câu trả lời của ta, Huyền lão cũng là lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Chính là biết tiểu tử ngươi loại tính cách này, cho nên mới không có thông chi ngươi. Bất quá bây giờ nếu đã trở về, vậy nói gì đã trễ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền lão, sư tôn, chúng ta vẫn là nhanh lên tiến vào hiểu một chút bây giờ là tình huống gì. Ta nhìn Huyền lão cùng Thạch lão lên tiếng, mọi người hướng phía tông môn nội đi tới, bên trong đại điện ta thấy tông chủ Diêu Tu đã ở, còn dư lại cực kỳ trưởng lão, xem ra trong khoảng thời gian này, toàn bộ Huyền Vũ Tông đều tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Diêu Tu bên người còn đứng Cổ Linh sư huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Cổ Linh thực lực cũng là đến rồi thiên sư kỳ hậu kỳ, phần này thiên phú, đồng dạng không tầm thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng cái sau khi chào hỏi, trước mặt Diêu Tu một đôi mắt xem chứ ngã, hơi híp, bây giờ Diêu Tu thực lực ở thần hợp kỳ hậu kỳ, mà ta là thần hợp kỳ trung kỳ, cho nên hắn đây là không có nhìn thấu thực lực của ta. Chấm, tiểu tử kia, ngươi thực lực này, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn mới vừa nói xong, bên người Huyền lão chính là nhìn Diêu Tu lên tiếng. Tiểu tử này đã thần hợp kỳ trung kỳ, trưởng thành tốc độ quả thực kinh người. Theo Huyền lão lời này truyền ra trong nháy mắt, chung quanh từng tia ánh mắt đều là hướng chư ngã nhìn bên này qua đây, phải biết rằng ta khoảng cách ly khai Huyền Vũ Tông cũng bất quá là quá khứ rồi hơn nửa năm thời gian mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn na từng đạo ánh mắt kinh hãi, ta cũng liền vội vàng khẽ cười một tiếng. Huyền lão, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta, chúng ta vẫn là nhanh lên thương lượng một chút kế tiếp đối sách a, ta đem lời đề rời, lúc đầu đây mới là dưới mắt trọng yếu nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh điện những tên kia như là đã bắt đầu hành động, vậy đại biểu bọn họ rất có thể làm xong hết thảy chuẩn bị. Diêu Tu, ngươi đem tình huống nói một chút a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền lão nhìn Diêu Tu trực tiếp lên tiếng, nghe vậy Diêu Tu đứng lên, nhìn về phía mọi người ở đây. Chư vị, tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, thánh điện đoạt nhà thành công, đám người kia hiện nay đang cùng tứ đại gia tộc chu toàn, đồng thời còn có thể phân bố xuất lực số lượng nhằm vào các đại tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hơn nữa bọn người kia rất hiển nhiên đã nổi lên thời gian rất lâu, có đại tông môn thậm chí bị đoạt xá đều là cường giả, hiện tại gần như toàn bộ rơi vào tay giặc. Chúng ta kiềm thiếu bên này kỳ ca tông môn, Linh Kiếm Sơn đã rơi vào tay giặc, hiện tại cũng không có đối với chúng ta còn dư lại kỳ ca tông môn xuất thủ, là bởi vì bọn hắn vẫn còn ở chỉnh đốn Linh Kiếm Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem cái này tư thế, mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chỉ sợ là muốn nhất thống hết thảy tông môn. Diêu Tu đem tình huống nói rõ đơn giản sau đó, nhìn về phía mọi người ở đây, lúc này, quyết sách là mọi người cùng nhau thương lượng đi ra từ lúc nửa tháng trước cái tình huống này cũng đã xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thực loại này ngồi chờ chết phương pháp cũng không khá lắm, nhưng bây giờ rất nhiều tông môn đều cũng không nguyện ý đứng ra, cũng nghĩ bảo toàn tự thân. Bất quá bọn hắn sợ rằng thật không ngờ, đến khi thời điểm thánh điện những tên kia thu thập xong tứ đại gia tộc tàn cục sau đó, sẽ đối với còn dư lại tông môn đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ngay cả tứ đại gia tộc đều giải quyết vậy còn dư lại những tông môn này thế lực căn bản cũng không ở nói dưới. Các vị có ý kiến gì không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Tu đưa ánh mắt về phía mọi người trực tiếp lên tiếng. Lúc này ta đứng dậy, hướng về phía mọi người đề nghị. Tông chủ, các vị trưởng lão, ta có một cái đề nghị, kỳ thực hiện tại ngồi chờ chết đối với chúng ta mà nói cũng không phải là biện pháp tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may chúng ta kiềm tiết kiệm cục diện cũng không phải là hỏng bét như vậy, chỉ là Linh Kiếm Sơn rơi vào tay giặc vậy chúng ta là hay không có thể liên hợp còn lại kỳ cá tông môn, trước tiên đem Linh Kiếm Sơn bên này khống chế được. Đến lúc đó chúng ta kỳ cá tông môn liên hợp coi như là muốn xâm lấn ta kiềm thiếu cũng hầu như so với chúng ta đơn độc đối mặt cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra trước mặt trưởng lão bọn người là lẫn nhau châu đầu ghé tai. Ta đồng ý không cố kỵ đề nghị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch lão đứng ra thân, dẫn đầu đồng ý ý kiến của ta, sau đó từng cái trưởng lão đều biểu thị đồng ý, tốt lắm, nếu đại gia đồng ý không cố kỵ ý kiến, ta trước liên hệ ngũ hành môn Hỏa Vân Tông còn có Tiên Phủ Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Tu lên tiếng, mặc dù trước những tông môn này trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn nhỏ thế nhưng nếu như lúc này đều còn ở lẳng lặng tính toán, na đến cuối cùng cục diện chỉ sợ sẽ là môi hở răng lạnh. Nhưng mà đang ở Diêu Tu đang nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn trực tiếp từ bên ngoài truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ầm ầm, không tốt, có người ở công kích tông môn đại trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêu Tu sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt huyền lão cả người đã tại chỗ biến mất chúng ta lần lượt từng bóng người vào lúc này đều là trước tiên lướt đi. Khi chúng ta đến rồi Huyền Vũ Tông bên ngoài, lại chứng kiến có thật nhiều thân ảnh huyền phù tại không trung, làm thủ một người người xuyên huyền bào, trên người áo bào bay lượn, ở dưới chân của hắn, dĩ nhiên đạp một thanh phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khương Duy, Đỗ Ghi Âm, ngươi mang theo nhiều người như vậy tới ta Huyền Vũ Tông làm khách. Đây là ý gì? Nhìn cầm đầu hai người, huyền lão thanh âm trầm thấp truyền ra, khí tức trên người trong nháy mắt hướng phía bốn phía tràn ngập mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Thương, lúc này ngươi cũng chớ giả bộ chúng ta tới ý tứ ngươi còn không biết sao. Hiện tại đặt trước mặt ngươi, có hai con đường, đệ nhất mang theo Huyền Vũ Tông nhân quy thuận ta thánh điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhị chết, cách chương.